Lôi kéo, chương 71, phiên ngoại, góc truyện audio.com. Vào thời điểm Hứa Đinh Bạch cầu hôn là chuyện hoàn toàn ngoài dự liệu của Lâm Thanh Nhạc, bởi vì khoảng thời gian đó công ty xem như bước vào điều lệ mới, mà cô đang trong cương vị được thăng chức, hai người đều bận như nhau nhưng anh có lời ngỏ ý này, đương nhiên cô sẽ không cảm thấy không được khô nên sau khi cầu hôn, sắp xếp cho hai bên người lớn gặp mặt xong, hai người trực tiếp đi đăng ký kết hôn. Nhưng bởi vì sau đó quả thật không có thời gian, Lâm Thanh Nhạc bàn bạc với Hứa Đinh Bạch hoãn hôn lễ về sau, đợi lúc nào đó có thời gian rồi lại nói đến chuyện đám cưới. Hứa Đinh Bạch thấy Lâm Thanh Nhạc kiên trì cũng thuận theo cô, để chuyện này ra sau. Nhưng khi đó, anh quả thật không ngờ vừa để sẽ để lâu như vậy. Bởi vì anh cũng không ngờ tới, sau đó Lâm Thanh Nhạc lại đồng ý với công ty, sắp xếp điều động đi hàng thành một năm. Điều động cương vị quản lý của bộ phận cấp dưới cũng không phải do Hứa Đinh Bạch làm, mà là xem ý của tổng giám bộ phận. Lúc đó, công ty con hàng thành cần nhân viên của tổng công ty giúp đỡ, người thích hợp nhất của bộ phận kế hoạch bên này chính là Lâm Thanh Nhạc. Tổng giám thành hy vọng Lâm Thanh Nhạc qua đó, bởi vì năng lực của cô đầy đủ, hơn nữa sau khi đi đến bên đó rồi lại trở về, tổng giám thành có thể đưa vị trí hiện tại cho cô, bản thân thì đi giữ chức ở công ty nước Anh. Nhưng khi ấy, Hứa Đinh Bạch cũng không cho rằng đây là con đường mà Lâm Thanh Nhạc nhất định phải đi, bởi vì cho dù cô không đi đến công ty con ở hàng thành, vị trí tổng giám cũng có thể về tay cô. Nhưng sau đó bản thân Lâm Thanh Nhạc lại đồng ý ở lại công ty con một năm. Lúc cô quyết định muốn đi, Hứa Đinh Bạch cũng khó chịu rất lâu, bởi vì dẫu sao thời gian ngăn cách một năm ròng rã, điều này với người vừa cầm giấy kết hôn này như anh mà nói quả thật là cực hình. Cách chương.